Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Cổ Nguyệt để chúng ta đi tiếp về series của hai cậu sinh viên Điền và Đô. Series mang tên là Nghề Viết Truyện Ma. Chúng ta đã đi được 4 phần với Bàn Cầu Cơ Giải Oán, Thủ Nghiệp Độ Vong, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Ngải Hoàng Sinh. Và ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với phần thứ 5 của series này, Phi Diện Kiến Tà Sư. Phần 5 này Huy xin phép được phục vụ trong 2 buổi tối, hôm nay và ngày mai. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Buổi trưa nắng nóng, thằng Điền nằm trên võng lắc lư với tâm trạng khá thoải mái, rồi ngân nga cái bài nhạc trẻ gì đó mà hổm trại đang nổi trần trần ở trên mạng. Kế bên là ly cà phê đen lỏng le với dĩa rau câu dừa mà bà Huệ đã cất công làm từ hồi sớm mơi, để tụi nó có cái gì đó ăn cho đỡ buồn miệng. Chứ quê mà, nhiều đó là cả một thiên đường rồi. Ông Cửu thì đã xuất viện về nhà, nhưng nghe kể lại thì chắc trong lòng cũng có chút thương cảm cho số phận của bà Ba Bèo, nên thường hay qua bển nói chuyện, an ủi rồi tâm sự này kia. Bởi dù sao thì nếu bỏ qua cái vấn đề về tình cảm riêng tư, giữa họ vẫn còn lại một thứ gọi là tình nghĩa của bà con hàng xóm láng giềng. Huống hồ chi đó vợ bà cũng chỉ có một mình, không họ hàng thân thích. Nhưng tưởng đâu thân tình dữ lắm, về cái được có mấy ngày thì ổng cũng xách đít đi lên trên Hà Tiên mất biệt. Hỏi thì nói đi thăm bạn bè gì đó, cho nên cả nhà cũng không ý kiến gì, chỉ dặn dò là nhớ coi chừng sức khỏe vậy thôi. Mũi Cà Mau, nơi tận cùng của Tổ quốc, vào tiết trời tháng 2, với cái nắng hanh hao hòa quyện trong cơn gió mát rượi thổi từ dưới mặt sông lên, mang theo một chút hương vị mặn mòi của biển. Vùng này được thiên nhiên ban tặng cho những món sản vật trù phú, từ lâu sống truyền thống bằng nghề nuôi tôm nuôi cá. Nhà nào đất đai cũng rộng rãi phì nhiêu, nhưng tất nhiên so với giá trị kinh tế ở các thành phố lớn thì vốn dĩ không bằng. Thằng Điền nằm võng tới tận chiều, lúc này trời cũng bắt đầu mát mẻ. Nó rảnh chân chỉ cảm thấy hơi buồn chán, cho nên mới đi dạo lòng vòng. Trên con đường lỗ đất lấm tấm đầy những bụi phèn, nó nhìn thấy có bóng một người con gái đang đứng lơm khơm dưới cái nắng nhạt nhòa của ánh hoàng hôn trong tà áo thước tha màu đỏ mận. Điền mong men bước tới, nó bắt gặp ở khoảng cách gần là một gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng như bông sữa, đôi mắt to tròn đen lấy, cùng với cái miệng chúm chím đỏ hồng trông thật là đáng yêu. Điền ngay lập tức đổ cái rầm. Nó nhìn cô gái bằng một đôi mắt không chớp, rồi vô tri thốt ra một câu tán tỉnh quen thuộc của mình, tựa như trong mấy bài văn mẫu. Chào em. Em ăn cơm chưa? Em tên gì? Cô gái đang cầm một cái xô, bên trong có mấy con cá, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Điền, thoáng chút ngạc nhiên mà trả lời. Em tên Hường. Ủa mà anh là ai vậy? Điền kiểu như bị trúng tiếng sét ái tình, nó đứng ngây người nhìn cô gái và chỉ mở miệng như một cỗ máy, chứ không có trả lời đúng trọng tâm. Khuôn mặt y chang như mấy thằng nghiện. Anh là một kẻ lang thang trong những ngày giông bão, muốn đi tìm mặt trời để sưởi ấm trái tim vốn đã từ lâu lạnh giá. Cô gái trố mắt ra nhìn Điền như kiểu đang vô cùng quan ngại. Đoạn cô ngập ngừng cắt ngang lời nói đó. Nè, anh bị sốt rét hả? Có sao không? Điền lúc này đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, như một nhánh cây khô hạn từ lâu, nay gặp phải cơn mưa rào tưới mát cho tâm hồn. Điền mỉm cười thân thiện. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn vào cái bản mặt của nó lúc này rất là ngáo. Tiếp tục thả thính: "Em à, có phải cha em là một tên trộm không?" Vừa dứt lời thì một tiếng bóp vang lên, Điền bị nguyên cây củi bữa phang ngay vô đầu, kèm theo tiếng chửi gằn giọng của một người đàn ông: "Trộm bà nội cha mày chứ trộm. Nhà tao ba đời nuôi tôm quán canh, cái mặt mày mới giống quần ăn trộm đó. Mày là đứa nào? Con cái nhà ai vậy?" Thằng Điền đang không bị dính đòn đau, nó lập tức tỉnh hồn, ôm lấy đầu mà phân bua: "Dạ, con là cháu ông cũ ở thành phố xuống chơi." Ông già nhìn nó bằng một đôi mắt thiếu thiện cảm, hừ lạnh một tiếng, rồi dứ khúc củi ra trước mặt nó: "Biến về đáng lẽ cho tao ạ. Mới mốt cà chớn nữa tao quánh thấy bù nội, rồi đừng có trách sao tao ác nha mày." Thằng Điền trung lên như cậy sấy, vội vã gật đầu rồi chạy thoát đi. Nhưng có lẽ vẫn còn tiếc nuối nên cố ngoái lại mà nhìn cô gái. Nó nhìn Múc chỉ một hồi, xong bị dấp cái nhánh cây té xuống đất cắm đầu. Điền loạng choạng đứng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, còn đưa tay lên vẫy vẫy giống như mấy cô hoa hậu thân thiện, làm cho cô gái đang đứng đằng xa không nhịn được cũng phải bật cười. Ông già lúc này mới quay lại tặng hắn, nhìn cô con gái nói: "Lo về mần cá nấu cơm chiều đi, để tao đi giăng lưới một hồi nữa coi kiếm ít còn bự bự đem ra chợ bán, gom thêm mớ tiền. Má mày đau rầy rà mấy bữa nay, chắc phải chở bà đi bệnh viện thêm chuyến mới được." "Dạ, con biết rồi." Cô gái gật đầu, xách cái thùng cá đi bộ trên con lộ đất, hướng ngược thằng Điền, rồi từ từ khuất dạng đi. Buổi tối hôm đó, Điền nằm ngoài võng lắc lư, mà miệng cứ tủm tỉm cười một mình, giống y như mấy thằng bệnh trong trại trung ương biên qua. Đồ lấy làm khó hiểu, đang ngồi gõ chữ trên bộ bàn ghế đá, cũng phải tò mò quay qua hỏi nó: "Ê, mày mắt đằng dưới hay gì? Làm gì mà nhìn lên nóc nhà rồi cười hoài vậy? Mày đừng có làm tao sợ nghe mày." Điền dường như không nghe thấy, nó vẫn đang trong trạng thái ngáo ngơ mơ màng như vậy thêm một hồi nữa rất lâu. Đồ lúc này mới bước xuống, móc trong túi áo ra một lá bùa mà hồi hôm bữa ông Thập đưa cho mình, rồi ngay lập tức vỗ cái bóp lên trán thằng Điền: "Ông mà đi bắt nó không? Ma Lai, ma Trành, ma Hành, ma Hẻ, ma Mẹ, ma Con, ma Tròn, ma Méo, ma Béo, ma Gầy, ma Cây, ma Cỏ, ma Đỏ, ma Đen, ma Làng Bèn, Lát Bét, hãy mà mau xuất đầu lộ diện. Ông bà là con ma Sida xê bạn tao ra, cấp cấp như lục lính." Điền quảng hồn ngồi phát dậy, nó gào lên: Mày làm gì thằng ông?" Đô không vội trả lời, mà đảo mắt nhìn xung quanh hết mấy vòng, sau đó mới nói: Nó đi rồi hả? Mày ổn chưa? Ai đi? Thì con ma ám mày đó. Hay là mày không nhớ gì? Để tao đạp thêm cái nữa." Đô giơ lá bùa lên định làm thêm một cú nữa, thì thằng Điền đã vội vàng xua tay rồi nói nhanh: Thôi, có mày tào lao chứ ma nào ám tao. Mà ai dạy mày cái khẩu quyết bắt ma đó vậy?" "Ai dạy đâu, tao đọc đại vậy thôi à. Bữa ông chú cho lá bùa, nói là để dành bắt ma, mà chưa hỏi thêm được gì thì ông nói vợ ông đẻ, xong chạy mất tiêu." Thằng Điền tính phăng hỏi thêm về cái vụ vợ đẻ, nhưng nhớ ra cái tánh của ông Thập ưa cà rỡn thiên cơ, nên thôi không thèm hỏi nữa. Thằng Đô lúc này mới nhìn nó mà nói tiếp: "Mà mày không bị ma ám, sao mắt cái giống ôm gì cười mình ên hoài vậy?" Điền lại nằm lên võng, nó tủm tỉm cười tiếp, rồi kể cho Đô nghe về cái chuyện hồi chiều mà mình bị trúng tiếng sét ái tình. Thằng Đô dở lẽ, nó gật gù, vì quá ra nó đang tư tưởng tới gái chứ có ma quỷ nào đâu. Đô hỏi người con gái đó là ai, thì Điền nói mới chỉ biết cổ tên Hường, nhà ở hướng đối nghịch, có ông già tía ó đâm thôi. Còn ngoài ra thì hoàn toàn mù mịt thông tin. Bởi có kịp làm cái gì đâu thì đã bị đuổi như đuổi tà rồi. Điền xoa cằm, một lúc sau mới nói: Tên Hường ha, theo như mày miêu tả đó thì hình như là con Hường con của bác Hai Nhẫn, nhà Túc Mỹ đằng kia kìa. Ông bà già nhưng mà có con mọn, con nhỏ đẹp gái thiệt, mà nghe đâu khó cua lắm nghe. Ở xóm này đó vợ biết nhiều thằng muốn làm rể ông rồi, mà đâu có cửa đâu. Mày nhắm được không? Điền vỗ ngực cái bụp, gật đầu nhếch miệng trả lời: Tao bao mày luôn. Ủa mà khoan, trong đám thanh niên nó có mày Trọng không? Thằng Điền tự nhiên ngưng ngang, rồi nhìn qua Đô hỏi, với gương mặt hiện lên một nét ngờ vực. Nhưng Đô lại lắc đầu, nói đó không phải gu của mình. Điền nhẹ thở phào, bởi nếu có thằng Đô tham gia vô nữa thì mất công lại có thảm cảnh huynh đệ tương tàn. Gì thì gì, chứ gái thì nó dứt khoát không nhường. Ế quá lâu rồi nên thành ra bất chấp. Ngày hôm sau, Đô dắt theo Điền đi lại nhà của ông Hai Nhẫn, lấy cớ là mua cá. Tại vì nhà ông Hai bán cá đó giờ, nhưng chủ ý là để giúp thằng Điền cô gái, bởi nó có phần hơi thông cảm cho bạn mình, để ế lâu ngày sợ nó quá điên. Ông Hai biết thằng Đô cho nên tươi cười đón tiếp. Nhưng khi ổng nhìn thấy thằng Điền thì kẻ nhíu mày nói: Mày nữa ha, cái này tao giăng lưới chứ không có đi trộm cắp chi ai. Mày tính điều tra tao nữa hay vậy? Vậy dạ không có, qua con nói giỡn chứ có ý gì đâu bác. Dạ đúng đó bác Hai ơi, nó tên Điền, là bạn học chung con trên thành phố đó. Nó về chơi rồi ở nhà con không rời. Tại tánh nó hay cà rỡn vậy đó, chứ nó hiền khô chứ tốt lắm. Bác đừng có để bụng nghe bác. Điền nhìn qua Đô, cảm động suýt khóc, vì lần đầu tiên thấy thằng bạn mình lên tiếng công nhận là mình tốt. Ông Hai Nhẫn lúc này mới phải phẩy tay nhìn hai thằng: Được rồi, tại tao ứa gan nó cái vụ nói giỡn cả chớn vậy thôi. Thôi bỏ đi. Mà mày mua cá gì? Nay tao có nhiều lỗi lắm nha. Cá ngát, cá nâu, cá kèo, cá đối. Con bự bự không à? Thằng Đô khẽ nháy mắt, hất hàm nhìn thằng Điền. Điền hiểu ý của Đô là muốn mình đứng ra mua cá để tạo cơ hội nói chuyện, rồi lấy lại thiện cảm trong mắt ông già vợ tương lai. Nó gật đầu lia lịa, vội cười tươi bước ra lễ phép nhìn ông Hai. Dạ, con muốn mua ít cá đang về xẻ khô để đem lên thành phố cho ba mẹ. Bác coi cái loại nào ngon ngon để con vài ký. Ừ, làm khô thì lấy cá ngát đi, ký 90 ngàn. Mà mày mua thì 100 mốt. Sao kỹ bác? Tao thích vậy đâu được không? Cá tao tao muốn bán sao tao bán. Vợ mua không? Thằng Điền cười méo sệt, nó gật đầu miễn cưỡng, nhưng trong bụng lại thầm chửi cái ông già đúng thiệt là ó đâm. Nếu không vì ổng có đứa con gái đẹp thì nó đã không nhịn tới như vậy rồi. Điền nuốt cục tức xuống dưới cổ họng, rồi bật cười trong sự ức chế mà nói: Dạ, vậy bác lấy cho con 2 ký đi. Ông Hai thái độ vẫn bình thản như không, rồi chậm rãi ngồi xuống cân cá cho Điền. Lúc sau ông đứng lên đưa bịch cá cho nó. Nhưng cái thằng quỷ báo lúc này lại đang hóng cổ ngó nhìn vô bên trong nhà, cốt ý để tìm cô gái tên Hường. Ông Hai biết chứ, nên mới hắng giọng rồi nói: Nó đi chùa hút thuốc rồi, khỏi ngó. Điền giật mình quay lại, rồi gãi gãi đầu cười sượng trân. Lấy cá trả tiền chứ không có nói thêm được câu gì. Thằng Đô mới hỏi: Ủa ai bệnh mà hút thuốc vậy bác Hai? Bác Hai gái bậy chứ ai. Cả tháng nay đang không đổ bệnh bất tử, đi bệnh viện khám mà không có ra kết quả gì hết. Bác sĩ nói chắc là do nóng trong người nên da thịt mới lở loét, rồi thêm cái là xương khớp tự dưng yếu xìu, bây giờ nằm hoài một chỗ. Con Hường phải lên chùa hút thuốc nam về sắc cho bà uống đó. Trời đất ơi, cái gì mà tới lở loét ghê vậy bác? Bệnh viện khám không ra bệnh luôn hả? Họ nói là không thấy có vi khuẩn hay là nguyên nhân gây bệnh. Tao cũng đâu có rành cái gì, nên tính ráng thêm ít bữa chở bả lên tuyến trên coi sao. Rầu thúi ruột mẹ ơi. Thằng Đô vốn là người trong xóm đó giờ, nên cũng có biết bà hai. Nó xin phép ông hai cho đi vô bên trong thăm bà. Điền cũng sốt sắng đi theo, vì cũng muốn tranh thủ lấy lòng má vợ. Điền và Đô theo chân ông hai nhẫn vào bên trong một căn buồng được để hở thông gió cho mát. Tụi nó nhìn thấy một người đàn bà gầy guộc với làn da nhăn nheo đang nằm trên giường trải chiếc chiếu tre. Không gian xung quanh mặc dù thoáng nhưng có hơi tối. Thằng Đô quay qua hỏi khẽ: Ủa sao mở cửa ra cho sáng vậy bác hai? Sao tối thui vậy? Bà không chịu, hễ mà mở cửa một cái là bà nhăn mặt bắt đóng lại liền à. Đô lấy làm khó hiểu, nhưng cũng thôi không hỏi. Nó với thằng Điền bước tới bên giường của bà hai, nhưng chỉ có Đô là chậm rãi ngồi xuống. Tại vì thằng Điền thuộc dạng thăm theo phong trào vậy thôi, chứ có quen biết gì đâu. Bác hai ơi, khỏe không? Con là Đô nè, bác nhớ con không? Bà hai gương mặt xanh xao, quần mắt trũng sâu thâm xì, khẽ nhướng lên mà nói lạnh tanh: Đô hả? Bà Đô nào? Dạ con bà Huệ, cháu ông cũ. Bác hai không nhớ hả? Bà hai lắc đầu. Ông hai đứng bên cạnh khẽ thở dài: Tới tao là chồng bà còn có khi nhớ khi quên, sao mà nhớ bày nổi. Ủa vậy bác có ăn uống được gì không? Bà ăn như mèo vậy đó, ráng ép lắm mà ngày chỉ được ít à, có khi húp cháo trắng không à. Thằng Điền đột nhiên lên tiếng: Vậy chắc là thèm hửi nhan rồi. Nó vừa dứt lời thì cả ông hai và thằng Đô đều quay sang nhìn nó, như cái kiểu mà không thể tin trên đời này sao lại có một người vô duyên tới mức độ như vậy. Mà đến cả thằng Trớt cháu của ông hai đất còn không dám nhận bà con. Trời trị nó rồi. Đô đứng vụt dậy, kéo lấy áo thằng Điền lôi ra ngoài, định tự giả ra vậy, vì sợ ông hai sẽ nổi khùng lên bất tử, rồi mất công ông lại đập đầu nó như đập đầu con cá nữa thì chết tôi. Nhưng khi đang cúi người để đứng lên, Đô vô tình làm rơi cái mặt dây chuyền có miếng đá màu xanh lục ra bên ngoài cổ áo. Cái đầu kỳ lân đột nhiên phát sáng, một âm thanh lập tức ré lên, giống như là tiếng của một con vật nào đó đang bị hoảng sợ rồi lại im bặt, rất đổi lạ kỳ. Điền và Đô nhìn nhau một giây, nhưng chỉ là nhìn theo phản xạ vậy thôi, chứ đâu có biết chuyện gì đang xảy ra. Bà hai đột nhiên ú ớ, bà hước lên vài cái, sau đó chậm rãi quay qua nhìn ông hai, thều thào: Âm ơi. Ông hai thấy vợ tự nhiên nhớ ra mình thì mừng lắm, vội vàng chạy lại, ngồi xuống nắm tay bà hỏi dồn: Tôi đây nè, bà sao rồi? Thấy trong người sao? Đỡ hơn chưa? Tôi mệt lắm, nó đánh tôi đó. Hả? Ai đánh bà? Bà hai mệt nhọc đưa cánh tay lên, chỉ vào một góc ở trong căn buồng âm u. Nhưng đột nhiên ngón tay của bà co lại, bà kêu lên một tiếng trong cổ họng. Cánh tay đập trở xuống giường, giống như có một thế lực nào đó kéo mạnh xuống. Gương mặt của bà biến sắc đen đi, rồi ngất liệm đi. Làm ông hai sợ quýnh quáng, mới vội vã chụp lấy cánh tay bà mà lấy gọi. Điền Đô cùng lao tới với ông hai xem xét tình hình. Ông hai và Điền nhận thấy bà hai đang từ từ thở đều, nét mặt dần dần trở nên bình thường, giống như người đang ngủ say, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Đô thì thoáng nhíu mày. Nó nhớ tới hành động và thái độ vừa rồi của bà hai, nên đâm ra nghi hoặc. Bởi mấy lần trải qua những chuyện tâm linh cũng khiến cho Đô có thêm nhiều kinh nghiệm phán đoán và nhìn nhận rõ vấn đề hơn. khi mà có chuyện gì đó xảy ra không được bình thường. Đô nhìn quanh quất trong căn buồng âm u một lúc, nhưng không phát hiện ra gì. Đoạn mới quay lại, nhẹ nhàng nói với ông hai. Con nghĩ bác nên đưa bác gái đi bệnh viện thêm lần nữa coi sao. Chứ con thấy tình hình của vậy không ổn đâu. Ông hai gật đầu chứ không trả lời, ánh mắt đượm buồn nhìn vợ xót xa. Hai thằng cũng xin phép ra về. Vừa tới cửa thì gặp Hường bước vô, tay còn lỉnh kỉnh xách theo mấy bịch thuốc nam. Thằng Điền con mắt sáng trở lên, nó cười thân thiện, vội đưa tay lên làm động tác chào, rồi buông ra mấy câu xã giao, nhưng lại có phần hơi nghiêm túc hơn so với mọi ngày. Hường nhận ra nó, nhưng lại vốn quen Đô từ nhỏ. Cô nói chuyện với Đô trước. Lâu quá không gặp anh Đô, dạo này anh khỏe không? Mà anh lại nhà em có chuyện gì hả? Đô gật đầu trả lời Hường là tới đây mua cá, cũng không quên giới thiệu về thằng bạn của mình. Hường cười tủm tỉm khi nhớ lại cảnh tượng chiều hôm qua, nhưng cô không nói gì, chỉ gật đầu chào nó một tiếng rồi xin phép đi vô trong nhà. Về tới nhà, thằng Điền nằm vật ra võng, chứ gương mặt cứ phê phê y như thằng nghiện. Đô biết thừa là nó đang bị trúng tiếng sét ái tình nặng lắm rồi, cho nên không thèm nói, chỉ dục. Xuống cơm lẹ mày, xong rồi có sức mà đi ăn con Hường. Điền nghe vậy cũng trèo xuống, nhưng nó lại chỉnh đốn. Mày không có nên dùng từ ngữ vậy để nói về phụ nữ, nhất là đối với Hường, nhớ chưa? Nói xong, nó đi thẳng xuống dưới nhà, sau khi bỏ lại Đô ngơ ngác. Thằng Đô lúc này mới ngó theo, nhếch miệng nói. Chứ, bà đặt ngôn tình, để tao chóng mắt lên coi được mấy bữa. Vậy là kể từ hôm đó, thằng Điền bắt đầu chiến dịch cô gái. Nó quyết tâm phải có được tình cảm của Hường, để chứng tỏ cho Đô thấy là mình giống ăn đứt hết mấy thằng thanh niên trong cái xóm này. Điền ngày hai buổi đi qua đi lại trước cửa nhà ông hai. Có hôm mạo muội ghé vô giả bộ mua cá, khi thì hỏi thăm, lúc xách bánh trái đem tới biếu. Ông hai dần dần thấy có thiện cảm với Điền, chứ không tỏ ra khó chịu nữa. Chỉ có Hường là vẫn vô tình, không đáp lại tình cảm. Cô coi cậu như bạn bè, nói chuyện bình thường, và tuyệt nhiên né tránh mỗi lần nó có ý bày tỏ bóng gió xa gần. Mặc dù vậy thì Điền vẫn không bỏ cuộc, nó vẫn tiếp tục hàng ngày ở bên cạnh Hường. Càng lúc càng cảm thấy như không thể nào rời xa cô. Chắc có lẽ là Điền đã yêu thật rồi. Một tình yêu thật sự đối với người con gái ở vùng đất mặn phương Nam, chứ không đơn thuần chỉ là tán tỉnh cho vui như lúc ban đầu dự tính. Chị Huệ ơi, có nhà không? Giờ một buổi trưa đang yên tĩnh thì đột nhiên có tiếng ai đó vang lên, gọi tên bà Huệ ở ngoài khoảng sân trước. Bà ló đầu ra nhìn thì thấy đó là cô Tư hàng xóm, mới đon đã trả lời. Ơi, tôi đây nè, có chuyện gì vậy cô Tư? Cô Tư tay cầm cái nón lá bước vô nhà, vừa mới tới mí cửa đã nói ngay. Chị đi đám ma không? Hả? Gì đám ma? Ai chết mà đám ma vậy? Thì bà Năm hụt é chứ ai. Bà chết hồi sáng bộ chị không hay gì sao? Trời ơi, hay gì đâu. Mới hôm bữa tôi còn qua thăm bà, bà còn mời tôi uống hụt é nữa mà. Cô Tư lúc này mới ngồi xuống, vừa phe phẩy cái nón lá quạt vô người, nói chuyện với bà Huệ. Tại vì giống dĩ hai người ai cũng biết chuyện của bà Năm. Nhà của bà ở gần đây, mở cái quán nhỏ bán nước sống qua ngày cùng với mấy đứa con, còn chồng thì không có. Hồi tháng trước đang sân sẩn vậy đó, tự dưng đổ bệnh ngang, mình mẩy nổi mẩn đầy, xong chuyển qua viêm lở. Nhỏ con gái lớn đưa đi bệnh viện, nhưng mà khám không ra bệnh, cho nên mới đưa bà về lên chùa hút thuốc. Tưởng đâu thuyên giảm rồi, ai ngờ bây giờ thăng thiên đột ngột, bỏ lại bầy con bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, nghe thấy thương lắm. Bà Huệ buổi chiều đó mới thay đồ đi đám tang. Tối về nhìn thấy hai thằng con còn đang ngồi ở bên bộ bàn ghế đá. Đồ ngước lên thấy bà liền hỏi: "Ủa má, sao về trễ như vậy?" "Ôi, thì ở lại chút an ủi mấy đứa nhỏ. Tội nghiệp, đang không vậy cái má nó chết bất tử, nhìn xót lắm." "Mà sao bác Năm chết vậy má?" "Bà bệnh." Bà sau đó mới thuật lại cho Đô nghe, còn miêu tả rất kỹ về căn bệnh của bà Năm. Làm Đô lúc này mới thoáng nhíu mày. Nó bất giác nhớ tới tình trạng của bà Hai Nhẫn và cái câu nói hôm trước của bà, hình như còn có cái gì đó mập mờ, không được rõ ràng. "Ở trong xóm mình cả tháng nay nhiều người bị lắm, toàn là khám không có ra bệnh mấy kỳ. Sơ sơ 3-4 người chết rồi. Ai cũng sợ, mới đua nhau lên chùa hốt thuốc nam. Đa số mấy người lớn tuổi không à, không biết cái dịch bệnh gì mà kỳ cục. Còn ở trên xã cũng không thấy ai nói năng hay phổ cập gì hết trọi." Thằng Đô thoáng đăm chiêu một lúc rồi nói: "Không lẽ là có chủng virus mới hả? Mà thôi, con nghĩ nếu như có thì trên đài người ta cũng đưa tin rồi. Còn chính quyền địa phương nữa chi, má đừng có lo." Bà gật đầu rồi uể oải đi vô trong nhà. Thằng Điền dạo này đang yêu nên không màng thế sự. Nó chỉ ngồi mơ mộng, ngó lung tung ra bên ngoài trời với gương mặt đần thộn, làm cho Đô đôi khi muốn bàn chuyện gì với nó cũng không được, đành phải lắc đầu rồi mặc kệ. Khuya đêm đó, đâu khoảng chừng 3 giờ sáng, thì cô Tư lại đi tới nhà, gọi cửa để kiếm bà Huệ, thông báo cái tin động trời là bà Hai Nhẫn mới chết rồi. Bà Huệ thêm một lần nữa sửng sốt, liền lật đật chạy vô nhà, thay dội bộ đồ xong thì hối hả đi theo cô Tư. Thằng Điền nằm ở trong buồng loáng thoáng nghe được, cũng bật dậy, nắm đầu Đô rồi phóng theo. Tới nơi đã thấy có mấy người hàng xóm đang ở nhà ông Hai sẵn rồi. Lúc này ông với Hường đang ngồi gục khóc bên trong gian nhà trước. Bên cạnh họ là chiếc giường đặt thi thể bà Hai, nằm đắp mền, gương mặt ốm nhom đen sì, trông rất dị. Thằng Điền thấy cảnh người mình thương như vậy thì cũng đau lòng lắm, nhưng trong tình thế này chỉ biết đứng nhìn thôi, bởi cũng còn đó người lớn, làm lố quá coi sao được. Bà Huệ bước tới, ngồi xuống ôm lấy vai Hường hỏi rõ sự tình, nhưng cô không nói được, chỉ khóc thôi. Ông Hai lúc này mới sụt sùi: "Bà đi hồi đầu hôm, còn chưa kịp đi bệnh viện nữa, số trời rồi." Ai nấy cũng đều rưng rưng nước mắt khi trông thấy cảnh chia lìa. Dẫu biết sinh tử là số mệnh, nhưng lòng dạ nào sắt đá. Vậy rồi mỗi người một tay cùng lo liệu chuẩn bị các thứ để ngày mai làm lễ phát tang cho bà Hai. Thằng Điền xốc giác phụ này phụ kia, chốc chốc lại đi tới bên Hường nhẹ lời an ủi. Mà nó cũng không lấy làm buồn khi cô không trả lời mình, bởi Điền biết trong lúc này Hường đâu còn tâm trạng gì để mà nói chuyện. Thằng Đô thì đang ở ngoài sàn nước, lo cắm cái cọc để làm dàn chén. Đám tiệc ở quê thường hay khác lắm so với trên thành phố. Cái gì cũng phải tự làm, chứ đâu có thuê mướn dịch vụ nấu ăn hay nồi niêu son chảo. Nhà nào cũng vậy cả. Cho nên mới có cái chuyện hàng xóm láng giềng ưa tụ tập ở lại tận mấy ngày trời để cùng nhau phụ giúp. Đó cũng là một nét văn hóa ở miền Tây, truyền lại từ xưa tới nay như vậy rồi. Đang lơm khơm cắm cọc thì bỗng Đô thấy có một bóng người áo đỏ vừa vụt lướt ngang như bay qua mặt mình. Nó theo phản xạ ngước lên thì chẳng thấy ai ngoài một khoảng sân sau với bãi đất trống âm u cùng những cơn gió đêm lạnh buốt. Đô khẽ nhún vai tiếp tục công việc. Cho tới khi trời hừng sáng thì bà con trong xóm cũng tới mỗi lúc một đông dần. Thi thể của bà Hai lúc này được tẩn liệm trong cái quan tài bằng gỗ thường, và cũng không có mấy người bà con họ hàng nào bên cạnh. Điền Đô và bà Huệ cũng tập trung đứng trước gian nhà chính để cùng cha con ông Hai Nhẫn đưa tiễn người vắng số về nơi an nghỉ cuối cùng. Đột nhiên thằng Đô giật bắn mình, bởi nó nhìn thấy trong góc khuất nơi đầu quan tài có một khuôn mặt trắng nhợt của một người phụ nữ trong bộ y phục thời cổ đại màu đỏ tươi lạ quắc mà nó chưa từng gặp qua trong cái xóm nhỏ này bao giờ. Đô vã mồ hôi hột khi xác định được đó không phải là người sống, bởi khí tức tỏa ra xung quanh nó toàn là những luồng hơi đen xì mỏng như sương. Thằng Điền đứng kế bên thấy Đô có biểu hiện lạ thì khẽ hỏi: "Mày bị gì?" Đô hất hàm về phía đó chứ không trả lời. Điền nhìn theo rồi cũng bị giật mình. Cả hai thằng đều biết đó là ma nên mới quay lại nhìn nhau ngầm ra hiệu. Đoạn cả hai nhanh chóng lách qua hàng người đi vòng qua phía bên đó. Tụi nó vừa đi vừa tháo sợi dây chuyền có hình mặt đá kỳ lân ra cầm chắc trên tay, với tâm thế chuẩn bị đối đầu với con ma nữ. Lúc này tụi nó vẫn còn chưa rõ mục đích của ma nữ có mặt ở đây để làm gì, nhưng chắc chắn không có ý tốt đẹp rồi. Hai thằng vừa qua tới nơi thì cũng vừa đúng lúc con ma đang thổi một luồng khí màu đen mang theo cái mùi tanh nồng vào trong người của Hường, nhưng cô hoàn toàn không hay biết gì. Thằng Điền thấy vậy liền nóng máu, vội lao tới định nắm đầu con ma nữ mà giả, mặc kệ cho nó có là quỷ thần hay yêu quái đầu thai. Nhưng Điền chưa kịp làm gì thì ma nữ dường như đã cảm nhận được linh khí của Kim Lân Thạch đang tới gần, nên vội vàng nhấc bổng thân người lên lao vút ra bên ngoài. Hai thằng liền chạy theo. Trong nhà không khí tang thương vẫn còn đang diễn ra nên đâu có ai buồn quan tâm tới tụi nó làm gì. Ở ngoài lúc này trời chỉ mới hửng sáng cho nên tầm nhìn còn chưa được rõ, nhưng Điền Đô trông thấy thấp thoáng bóng dáng con ma nữ áo đỏ kia. Nó đang bay là là về phía con đường dẫn qua bên kia sông. Tụi nó lập tức dí theo sát nút. Thằng Điền vừa chạy vừa nói: "Má nữa, con quỷ này chắc chắn đang làm cái chuyện gì đó mờ ám nè." "Tất nhiên rồi, cái bản mặt của nó nhìn còn gian hơn mặt mày nữa, vậy là hiểu rồi." Thằng Điền đang nóng ruột vì hồi nãy nhìn thấy ma nữ rõ ràng đã làm cái gì đó lên người của Hường, cho nên nó cũng không thèm phản bác lại lời cảnh khóe của Đô, cứ cắm đầu chạy liền một mạch. Hai thằng còn chuẩn bị trước là bôi sẵn hết một bịch bột chu sa vào tay rồi, chỉ cần bắt dính ma nữ là đập cho nó một trận ngay, xong thì tra hỏi sau. Nhưng mà đâu có dễ ăn như vậy. Con ma nữ bay nhanh quá, hai thằng đuổi theo không kịp. Tụi nó chạy rất lâu, băng luôn qua cây cầu gỗ lớn tới bên xóm Rạch Miễu. Nhưng nhìn qua nhìn lại một hồi thì bóng dáng của con ma nữ đã biến đi đâu mất tiêu, từ khi nào không biết nữa. Mà lúc này thì trời cũng bắt đầu sáng hẳn lên. Thằng Điền cung tay lên trích qua kẻ răng: "Má nè, con quỷ này bộ luyện tới tận thứ 9 rồi hay sao mà khinh công lợi hại quá vậy?" "Thì nó là ma, chân không chạm đất mà. Tao với mày chạy xe căng hải sao dí kịp." Điền vã mồ hôi ướt nhẹp hết cả mình mẩy, mặt nó hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, cứ đảo tới đảo lui mà tìm kiếm cái thân ảnh của người đàn bà áo đỏ trong vô vọng. Đột nhiên Đô thoáng nhíu mày nhìn về phía xa xa, nơi cuối con đường có ánh nắng bình minh đang chiếu xuống, hiện lên một ngôi chùa không lớn lắm. Nó bất giác nói: "Đây là thánh địa, nghĩ ma quỷ không dám lộng hành đâu. Chắc là nó chui rút chui xó xỉnh nào đó rồi." "Sao mày biết?" "Thấy gì không? Nơi nào có chùa ngự thì nơi đó là đất thiêng, làm sao tụi ma quỷ dám bén mảng tới được. Vậy thôi." Thằng Điền vẫn còn tức vì bị mất dấu, nhưng thấy Đô nói cũng có lý cho nên đành gật đầu. Hai thằng quay ngược trở về. Lúc này thì không khí đám tang của bà Hai đã dần đông đúc hơn, mọi người tới chia buồn hầu như muốn hết sớm. Bà Huệ thấy hai thằng người ngợm ướt mồ hôi lững thững đi vô thì hỏi: "Hai đứa đi đâu nãy giờ vậy? Coi dọn bàn ghế nước nôi gì đi con." Thằng Đô dạ nhỏ một tiếng rồi nắm lấy áo của Điền lôi lẹ ra ngoài. Tại thấy cái thằng kia cứ đứng ngay người nhìn Hường, mà cô lúc này đang không có thiết tha màng tới mọi thứ xung quanh, ngoài việc ôm cứng lấy cái quan tài mà khóc. Ra ngoài, vừa luôn tay dọn mấy cái bàn được một lúc, thì hai thằng mới bắt đầu ngồi xuống nghỉ mệt ở trong góc sân trước. Điền có vẻ khó chịu gì đó nhưng không nói ra. Đô biết thừa. Thôi, để đám tang xong xuôi hết đi rồi tính. Chứ bây giờ con Hường nó cũng đâu có tâm trạng gì đâu mà nói chuyện. Không phải, tao đang lo cho gỗ thôi. Hồi sáng mày cũng thấy rồi đó, cái con quỷ nó thổi cái gì vô người của Hường mà. Đô bấy giờ mới nhớ ra, cho nên khẽ gật gù. Nó ngồi im xoa cầm suy nghĩ gì đó, chưa vội nói. Bỗng có hai vị sư thầy xuất hiện bước vào. Thằng Đô biết đó là sư thầy ở chùa tới để tụng kinh siêu độ cho người vừa mới chết theo phong tục ở đây, nên không mấy quan tâm. Tụi nó lại tiếp tục bàn luận về con ma nữ. Ngày hôm sau, tang lễ của bà hai cũng được hoàn thành sớm hơn dự định, bởi hoàn cảnh gia đình không tiện để lâu. Ở bên này, thằng Điền cứ đi tới đi lui hoài, bởi không hiểu vì sao mà Hường kể từ khi mẹ chết, cô luôn ở lì trong buồng không chịu ra ngoài. Việc nhà cũng không làm, cũng không mở miệng nói chuyện với ai. Ông hai thì nghĩ là do Hường vẫn còn buồn vì nhớ thương mẹ, cho nên thôi cũng mặc kệ. Lâu lâu an ủi vài tiếng, rồi đi làm này làm kia, chứ đâu thể ở không mà đi theo sát lo lắng cho nó hoài được. Dù sao thì Hường năm nay cũng đã lớn tướng rồi, đâu phải nhỏ nhắn gì cho cam. Thằng Điền buồn lắm, nhưng đâu biết làm gì, suốt ngày cứ như người mất hồn, ra vào thơ thẩn. Đồ thấy nó như vậy thì xin lòng thương cảm, liền kiếm chuyện bài binh để cho nó bớt sầu. Tối nay đi săn ma không? Hả? Săn ma gì? Thì ý là đi kiếm cái con quỷ áo đỏ hôm bữa đó. Bộ mày muốn khỏi tìm hiểu coi nó từ đâu tới, rồi tới mục đích gì hay sao? Đô đột nhiên tươi tỉnh hẳn. Nó ngồi bật dậy gật đầu cái rụp, với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng đột nhiên lại đần ra hỏi: mà biết kiếm nó đâu? Tao với mày chỉ có mắt âm dương thôi, chứ đâu có pháp lực như ông ngoại đâu mà kiếm. Nè, tao đoán á, nó chỉ đâu đó lanh quanh trong cái xóm này thôi. Tao nghi nó chính là nguyên nhân gây ra dịch bệnh. Mày nhớ hôm bữa bác hai có tỉnh lại rồi nói cái câu gì không? Nó đánh tôi. Là nó nào? Rồi sao con quỷ nữ đó lại xuất hiện bên cạnh quan tài của bác hai? Rõ ràng là có cái gì đó liên quan. Ờ, cũng đúng. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ kiếm nó đâu? Trời đất ơi, tao đã nói tới vậy mà mày cũng chưa hiểu hả? Thì tức là cái xóm này đang bị dịch bệnh nè. Bây giờ tao với mày đi tới nhà ai có người bệnh để kiếm nó, chắc chắn sẽ dính. Đô gật đầu, miệng đáp ừ he. Rồi sau đó hai thằng đợi tới tối mới xách theo vài gói bột chu sa, rồi đi lang thang quanh hết xóm. Đô đã hỏi dò bà Huệ từ trước, cho nên nó mới nắm được danh sách hết tất cả những người nào bị bệnh, đặng tới gõ cửa nhà với lý do là hỏi thăm tình hình sức khỏe. Vì cùng là người quen biết cả, cho nên làm việc này không bị ai quở trách hay nghi ngờ gì. Tới 9 giờ tối, có mỗi căn nhà của ông Út Mót nằm ở ngay cạnh cái ao nuôi cá tra của gia đình ổng. Bên trong cửa đóng then cài, chỉ thấy leo lét ánh đèn điện mập mờ trong khoảng không gian âm u, giữa bốn bề gió thổi mạnh, nên đã vô tình tạo ra những âm thanh nghe vi vu, thật sợ người. Thằng Điền khẽ nói: Mày vô kêu cửa đi, chứ tao lạ quắc vô mắt công tưởng làm ăn trộm nữa. Đô cười nhếch mép, ý không muốn nói là cái bản mặt mày không cần tưởng đâu, người ta cũng đã mặc định sẵn như vậy rồi. Đô ung dung bước vô gọi cửa, thì một thằng con trai đâu chừng 15-16 bước ra. Nó nhìn Đô lâm lâm: Ủa, anh là ai vậy? Đức phải không? Mày không nhớ anh hả? Anh Đô nè, tao mới đi học có mấy năm mà mày quên rồi hả? Thằng nhỏ ngớ ra, đoạn nó ngoạc miệng cười tươi rói, bắt lấy cánh tay của Đô, cất giọng sang sảng: Trời ơi, tối thui em nhìn không ra, anh về hồi nào vậy? Đô gật đầu trả lời nó. Hai anh em đứng bên ngoài hỏi thăm nhau một hồi. Sau khi đã nắm bắt được tình trạng của ông Út, cộng thêm lý do tới đây để hỏi thăm này nọ xong xuôi, Đô mới quay qua ra hiệu cho Điền bước vô trong nhà. Căn nhà khá nhỏ, ánh sáng cần kiệm, chỉ đủ nhìn thấy mọi vật ẩn hiện mập mờ. Thằng Đức đưa tay chỉ vô trong buồng. Cha em nằm ở trong á, cả tháng nay vậy rồi. Má em thì bỏ đi từ lúc em còn nhỏ xíu rồi, cái đó chắc anh biết mà ha. Em lo cái ao cá tra có bình ơn nè, mà em cũng còn phải lo cho cha em nữa, nên đâu có thời gian đi mận. Không kiếm ra tiền để mua thức ăn cho cá, nên em mới cất cái cầu tởm ở ngoài rìa để nuôi nó. Ôi, mà cũng không đủ nó ăn anh ơi. Thằng Đô nghe hiểu, nó liền nhăn mặt nhìn Đức nói: Thời nào rồi mà mày còn nuôi cá kiểu vậy? Bị phạt đó nghe. Phạt gì đâu anh, mấy ổng làm biến đi xuống tới dưới đây kiểm tra lắm. Chứ em không mận vậy á, lấy đâu ra đồ ăn cho tụi nó, khổ gần chết rồi. Đô thông cảm cho hoàn cảnh của thằng nhỏ lắm, nên chỉ gật đầu không nói gì thêm. Riêng Điền thì cũng biết sơ sơ, vì nó mấy lần đọc qua nhiều tài liệu nét văn hóa ở miền Tây xưa, nên cố nín nhịn rồi đưa tay lên bụng miệng. Khi tưởng tượng ra cái cảnh nồi canh chua cá tra đậm đà nghi ngút khói, Đô lúc này mới nói Đức dắt hai thằng đi vô trong buồng để thăm ông Út. Nhìn khuôn mặt của ông gầy gò xanh xao, hiện lên dưới bóng đèn ngủ đỏ tươi, vô tình khiến cho khung cảnh trông như một bức tranh nhuốm màu kinh dị. Đô chậm chậm bước tới, đoạn ngồi xuống bên cạnh ông Út. Nó hỏi khẽ: Chú ơi, chú đỡ chút nào chưa? Út mót rõ ràng là đang nhìn nó, nhưng lại như một người vô tri, chẳng có động tĩnh gì. Thằng Đô nhớ tới trường hợp của bà Hai, mới lấy sợi dây chuyền ra, đưa lên cao xoay đủ một vòng, lại một âm thanh kêu tré lên, xong thì ngay lập tức im bặt. Và sau đó đúng như dự đoán của Đô, ông Út bỗng thở dốc, đoạn nắm chặt lấy cánh tay của nó mà thều thào: Cứu, mau cứu tao, nó đánh tao đau quá. Chú nói ai? Lại đánh chú, nó đâu? Đô hỏi gấp. Ông Út mót lại giơ ngón tay chỉ vô trong góc tủ quần áo. Điền và Đô nhìn nhau một giây, rồi ngay lập tức lao tới, đổ nguyên gói bột chu sa ra khắp xung quanh. Một thân ảnh đỏ lờm bất ngờ hiện ra. Đô hét lớn: Tao biết ngay mà, dùng ma khí tạo ra sương mù giăng kết giới để chống mắt âm dương, hẹn chi mà nhìn không thấy nó. Con nữ quỷ trú lên cười lanh lảnh. Hai con mắt nó đen thui không có tròng trắng, cho nên cũng chẳng biết là đang nhìn thằng nào. Nó cất giọng the thé trả lời: Vậy mà tụi mày cũng biết. Coi ra tụi mày cũng hay đó chứ. Điền sôi máu, nó chỉ mặt quỷ nữ mà gào lên: Ê ê, con quỷ xấu đau xấu đớn kìa, mày là yêu quái phương nào mà dám ở đây lộng hành? Mày có biết bố mày là ai không? Nữ quỷ nghiêng đầu qua nhìn thằng Điền, nhếch miệng trả lời: Tao được đẻ ra tự nhiên chứ không có bố. Hỏi câu ngu ngục vậy cũng hỏi. Điền nghịch mặt ra. Nó nghĩ con quỷ này một là cà chấn, còn hai là do chết lâu rồi, nên không có điều kiện tiếp cận được thông tin thời đại. Nên thôi bỏ qua. Điền gằn giọng tiếp: Mày mau khai cho rõ, mày đã làm cái gì trong xóm này để hại người ta hả? Thằng Đức đứng đực ra nãy giờ, cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không với hai thằng Điền Đô, có vẻ như chưa hiểu lắm. Nhưng mà thấy ông Út đang nằm cà hước lên, mới vội vàng lao tới đỡ cha. Nữ quỷ bật cười lên the thé, cái giọng của nó chua lè: Xin lão bệnh tử, ai không trải qua một lần trong đời phải chết? Tao chỉ giúp tụi nó chết nhanh hơn thôi mà, coi như đưa tiễn một đoạn đường thôi. Thằng Đô nãy giờ đứng nhìn chằm chằm nữ quỷ. Đoạn nó bước lên, cất giọng nói trầm đục, pha chút uy nghiêm của người trưởng thành: Mày là lệ quỷ, mày ăn cắp tuổi thọ của người già, bằng cách gây ra ung dịch. Ban đầu để giết chết họ, mày đã tra tấn hàng ngày, khiến cho họ phải sống trong cảnh đau đớn trong bệnh tật. Sau đó canh giữ chờ đợi họ chết, rồi nuốt chửng linh hồn nhằm gia tăng linh lực cho mình. Mày chọn đối tượng là người già, bởi vì chỉ có người lớn tuổi sắp tận thọ mày mới có thể ra tay hồng qua mặt được địa phủ. Đúng là đồ cáo già gian xảo mà. Nữ quỷ đảo hai tròng mắt đen thui hướng về thằng Đô, nhưng không cười mà lại gằn giọng lại như đàn ông. Giỏi, 10 điểm không có, nhưng... Thằng Điền lại nghịch mặt ra. Nó nhìn qua Đô kiểu có ý hỏi là mày có thể giải thích thêm được hay không. Thằng Đô nói tiếp. Lệ quỷ áo đỏ trong truyền thuyết dân gian là một linh nữ chuyển hóa từ linh hồn, mang nhiều oán khí. Còn con quỷ này là một loại quỷ được sinh ra từ âm khí tích tụ ở những nơi có nhiều người chết hoặc là các vùng ô uế. Nó sẽ hóa thân thành bất cứ thứ gì để mà gieo rắc tai ương cho tất cả mọi chúng sinh, và sau đó sẽ cắn nuốt linh hồn của họ, hòng tu bổ tà khí cho chính bản thân mình. Cái con mặt thỏ mỏ dơi này là bản pha ke của lệ quỷ, nhưng vì nó đã chọn lệ quỷ làm hình mẫu cho nên nó cũng có thể được coi là lệ quỷ, tại vì nó không có bản gốc. Điền cười méo sạch. Trời đất ơi, quỷ mà cũng có phụ tụ copy nữa hả? Kiến thức này cần được tiếp thu à. Nữ quỷ lúc này có vẻ như đang đứng lơ lửng một hồi cho nên chán, mới phất vội tay áo lao vút ra bên ngoài. Nó vừa bay vừa nói. Ở đó chơi mình ên đi đồ điên, ai rảnh đâu chơi với tụi bay. Điền buộc miệng. Ê, sao nó biết bút danh của mình vậy? Nó chạy kìa, không lo dí theo mọi đó nó sầm. Vừa dứt lời, Đô đã phóng cái vèo ra bên ngoài cửa chính. Thằng Điền bừng tỉnh cũng ngay lập tức lao theo. Tụi nó nhìn thấy con nữ quỷ đang bay qua cái ao cá tra, liền vội vàng phóng sang bên kia bằng một cây cầu dáng đước nhỏ xíu. Thằng Điền đã kịp thời bôi sẵn bột chu sa lên tay rồi. Nó rướn người chụp lấy hai chân con nữ quỷ kéo xuống, vừa kéo vừa la lớn. Mày không thoát được đâu con gái. Nữ quỷ bị kéo xuống bất ngờ, liền quay lại, trừng cặp mắt đã có chút xíu tròng trắng lên nhìn Điền. Nó gào lên. Ê, chơi mất dạy vậy mày? Đàn bài ngon trấn, lỡ té cắm đầu rồi sao? Điền còn đang níu chặt hai chân nữ quỷ. Nó tiếp tục là. Thì kể cha mày chứ sao? Bữa nay tao phải thu phục mày. Thằng Đô lúc này cũng đã bôi xong bột chu sa. Nó lao tới cùng với Điền, một tay giữ cứng lấy nữ quỷ. Một tay Đô móc trong túi áo ra lá bùa mà hôm bữa ông Thập đã đưa cho mình, ngay lập tức dán vô lòng bàn chân của nữ quỷ, rồi lại đọc câu thần chú tự chế kia. Con nữ quỷ lúc này nước da đang dần đỏ bừng lên gai gắt. Nó tung một cước đạp vô mặt hai thằng, rồi dùng ống tay áo trong bộ cổ phục quất xuống túi bụi. Điền Đô bị đánh bật ra xa, xong còn bị té nhào đầu nằm sóng xoài trên đất. Con nữ quỷ cười ré lên một tràng, nhìn tụi nó nói. Muốn thu phục tao hả? Tụi mày bị ảo phim hơi sâu rồi đó. Hai thằng cắt ké phàm tục mà tưởng mình là đạo dương chuyển thế hay sao? Chẳng qua tao bận nên không có thời gian chơi đùa với tụi bay thôi. Coi chừng tao đó. Thực chất là con quỷ hơi quan ngại về Kim Lân Thạch, cho nên mới không dám ra tay vì sợ đánh động cao nhân. Bởi nó biết đằng sau linh vật ắt hẳn phải là một người không dễ dàng gì đối phó. Nói xong, nữ quỷ nhúng chân toan bay lên không trung thì bất ngờ bị một tấm lưới từ đâu tỏa ra bao trọn lấy cả thân ảnh. Thằng Đức phóng cái vẹo xuất hiện với một tay đang cầm lấy đầu sợi dây của tấm lưới dành để bắt cá tra mà hét lên. Anh Đô, em bắt dính nó rồi nè, quánh chết mẹ nó đi anh. Thằng Đô chưng hửng, nó quay sang nhìn Đức rồi hỏi. Ủa, sao mày thấy nó được hay vậy? Trời ơi, em nghi cái vụ này lâu rồi. Em là fan cứng của môn phái Mạo Sơn mà. Cha em mấy lần tỉnh được, ông nói với em nghe là có một con quỷ đánh ổng. Em canh me hổng vợ, bữa nay có hai anh đây em mới dám buông lụa đó chứ. Em lấy lá liễu với máu cho mực để mở mắt âm dương. Anh mau thu phục nó lẹ lẹ đi. Cái lưới này em tẩm sẵn nước tiểu đồng tử rồi, không có chống đỡ được đâu. Thằng Đô gật đầu, nghĩ cũng khỏe, vì có người am hiểu và tin vào chuyện tâm linh để cho tụi nó hành sự, đỡ phải mất công giải thích. Thằng Điền còn đang nổi máu chó, nó nghe vậy thì ngay lập tức xông tới, định bụng sẽ tẩn cho con nữ quỷ này một trận ra trò. Nhưng khi nó vừa chộp vào tấm lưới thì nữ quỷ đã bay vút lên không trung, làm cho Điền bị hụt tay chớ giới, rồi té cái ầm xuống dưới ao cá tra, mà lại còn ngay kế bên cái cầu tổm nữa mới đau. Con quỷ cười lên hăng hắc, vừa bay là lạ, vừa nhìn Điền chọc quê. Đố anh bắt được em. Thằng Đức nghệch mặt ra. Ủa sao nó thoát được vậy? Đô vỗ tay lên trắng. Chết mẹ quên, con lệ quỷ này á vốn được sinh ra từ quỷ khí, nước tiểu không có tác dụng với nó đâu. Thằng Điền đang bị bỡm dưới ao, nghe vậy mới chỏ mỏ lên mà gào. Má mày, lần sau nói sớm chút được không thằng của Hồng? Báo không à. Nữ quỷ lúc này mới bỏ lại ba thằng mà nhanh chóng chạy biến đi. Điền vẫn đang hì hụp, nó gào với theo khi thấy bóng dáng của nữ quỷ đang dần bay vút lên cao như muốn đào tẩu. Ê con quỷ áo đỏ kia, mày làm gì em hưởng của tao rồi? Chưa giải quyết xong à? Nhưng nữ quỷ đã mất hút vào trong bóng đêm. Thằng Đô cũng không làm gì được, bởi nó đâu có biết đạo pháp. Điền tức tối đập hai bàn tay xuống mặt nước, rồi nghiến răng nói. Mẹ nó, đừng để tao bắt được mày, nếu không thì mày tử xấu đó. Đoạn Điền nhăn mặt, bởi vì đột nhiên nó cảm nhận thấy xung quanh mình hình như có cái mùi gì đó hơi lạ lạ. Rồi nó hét lên một tiếng xé trời. Thằng Đức, mày đúng là cái đầu Đức Cống, ngu lâu dốt bệnh. Trời ơi, tao thụ cá tra suốt đời. Ngày hôm sau, Điền cũng quên luôn mối thù với con cá tra, vì đối với nó, em Hường mới là quan trọng. Điền đi tới nhà ông Hai, định bụng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hường, thì ông khẽ thở dài nói. Nó đi lên chùa ở luôn rồi. Tao tưởng nó chỉ lên đó cầu siêu cho má nó, ai dè lâu không thấy vậy. Tao lên kiếm thì mấy ông sư biểu nó muốn quy y, không chịu gặp ai hết. Thằng Điền bị sốc ngang, tại còn chưa sơ muối được gì nữa mà, nó hỏi gấp. Ủa sao tự nhiên cổ lại muốn quy y? Ai mà biết, mày thắc mắc thì đi hỏi nó, chứ tao còn có mỗi mình nó hả? Tới gặp nó còn không chịu gặp nữa thì biết khuyên sao. Ông Hai nói xong lại thở ra một hơi dài thường thượt, như kiểu bất lực. Điền cũng đang trong tâm trạng bối rối, vừa buồn trong bụng vừa không cam tâm, cho nên mới tự giả ra về. Rồi khi vừa về tới nhà đã ngay lập tức đi kiếm thằng Đô kể lễ xong. Nó nói, mày có thấy kỳ không? Tự nhiên lên chùa quy y cạo đầu à? Thì chắc nó buồn vì cái chết của má nó. Với lại nhỏ đó xưa giờ sống nội tâm, lại là tín nữ sùng đạo đó, cho nên nó muốn lên chùa tu tập thôi. Cũng tốt chứ có gì đâu. Tốt cái con khỉ, tao còn chưa cua dính nữa tự nhiên đi tu. Không lẽ cậu muốn bắt chước bà Lan, cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép cổng à? Thì mày làm giống ông Điệp đi, vô chùa kiếm nó thử coi sao. Thằng Điền ngồi phịch xuống ghế đá, mặt nó đần thộn ra, ủ trũ như cái bánh bao chiều chảy xệ, không nói thêm gì nữa. Mấy ngày sau, Đức lội bộ đi lại nhà kiếm thằng Đô. Mặt nó tươi rối thông báo là ông út mót cha mình đã dần bình phục lại rồi. Thằng Đô khẽ gật gù. Con quỷ đó biết bị lộ, cho nên chắc không dám bén mảng tới nhà mày nữa chứ gì. Nhưng mà là nhà mày thôi, còn mấy nhà khác thì chưa rõ. Ủa mà sao nó lại sợ hai anh vậy? Bộ hai anh là thầy pháp hả? Thầy pháp mẹ gì đâu, chỉ có chút căng thôi. Bộ mày không thấy nó đánh hai thằng tao sắp mặt đó hả? Sợ đâu mà sợ. Đồ cố tình nói như vậy là để cho thằng Đức không hỏi nhiều. Nhưng mà có vẻ thằng nhỏ không tin, nó càng sấn tới hỏi hoài. Cho nên Đô buộc lòng mới nói tới cái vụ viết truyện, rồi bảo là chỉ học lỡm được trên mạng mấy ngón nghề trừ ma online. Thằng Đức vỗ đùi cái bếp nói: "Trời đất ơi, quá trà tác giả Điền Đô là hai anh đó hả? Trời ơi, vậy mà em không biết. Em là fan cứng chuyện ma của cái kênh ông MC đẹp trai đó đó. Ông đọc triết kiền, có khi ngủ hồi nào không hay luôn. Mà hả, khoái nhất là cái khúc mà ông giả đủ thể loại giọng á, từ ông bà già cho tới con nít, rồi con trai con gái, thậm chí bà đê em quốc luôn. Ta nói người gì đâu mà vừa dối vừa đẹp trai, đọc toàn truyện hay à, cái giọng mùi dễ sợ luôn." Thằng Đô bị xịt keo, nó lườm thằng Đức nói: "Tính ra là mày fan ổng chứ fan truyện tao đâu, lãng xẹt gì." "Có đâu, chuyện nào của hai anh em cũng nghe chứ bộ. Mà sao hôm nay chưa ra tập mới vậy?" "Thì mất hứng, chất xám đang bị bào mòn, nào có hứng mới viết tiếp được." "Mà hình như nhà bà Ánh ở gần cầu lớn bên xóm Rạch Miễu cũng đang có người bị bệnh y vậy đó anh. Nghe đâu yếu lắm rồi, tao anh qua thử coi sao, biết đâu hốt được nó." "Ai bệnh?" "Hình như là má của bà, hơn 70 rồi." "Được rồi, chuyện này để tao xử lý. Thôi về đi, bữa nào rảnh lại chơi sau, để tao đi mời công chuyện cái." Nhưng Đức lại ậm ờ chưa muốn về. Nó lên tiếng khẩn khoản: Tối anh có đi cho em đi theo chứ. Em đam mê mấy cái vụ này lắm, tiện học hỏi thêm đặng mai mốt biết đâu thành pháp sư rồi sao." Đô cười méo miệng vì cái ước mơ quá trời tào lao kia của Đức, nên định từ chối. Nhưng nghĩ lại có thêm một người nữa tin tưởng vào cái chuyện nó làm thì cũng tốt. Không được việc này cũng được việc kia, còn đỡ hơn là phải tự lực. Trong khi Đức là một người ở đây đó giờ rồi, đường xá trành trẻ, có cái gì dễ sai vặt. "Được rồi, vậy tối nay 7 giờ mày lại đây đi." Đức mừng rỡ gật đầu, đoạn vui vẻ chạy như bay về nhà. Đô đi kiếm điện thông báo, nhưng lại bắt gặp hình ảnh nó đang nằm sụi lơ trên giường, mặt mày không có chút sinh khí. Thì cũng biết là ông nội đang thất tình. Đô đưa chân đá vô cái bè sườn nó một cái, rồi gắt lên: "Thanh niên trai trắng, không làm cái gì có ích cho đời đi. Ở đó mà lo ba cái chuyện nữ nhi thường tình, mày phải thể hiện là một công dân tốt, vậy mới đáng mặt đàn ông chứ, mới có cơ hội mà cua được gái chứ." "Thì tao cũng giúp ích cho đời mà." "Giúp cái gì?" "Tao về đây hơn cả tháng rồi, cũng coi như là giúp thành phố bớt đi một hộ nghèo đi, công đức vô lượng rồi muốn gì nữa." Đô cạn lời luôn. Như vậy mà nó cũng nói được. Thấy cứng không xong, cho nên Đô mới chuyển qua mềm mỏng để vực dậy tinh thần của thằng bạn. Và phải mất hơn cả tiếng đồng hồ thuyết phục thì thằng kia mới trấn tĩnh lại và đồng ý tối nay sẽ cùng với Đô đi tìm lệ quỷ. Hai thằng bàn bạc một lúc thì đưa ra quyết định là gọi điện cho ông Thập để nhờ xin trợ giúp. Chứ thật ra mà nói thì tụi nó cũng có biết bắt ma hay trừ quỷ cái gì đâu. Cộng thêm con lệ quỷ này thuộc dạng khó xơi nữa, buộc lòng phải có người cao tay ấn ra tay. "Alo, tao đang đi nghỉ mát ở Đà Lạt với Suga Baby rồi. Để tao kêu lính ship quả tóc cho tụi bay một món đồ để tự xử đi ha. Có gì tao nhắn tin chỉ cho." Thằng Điền mới gọi chưa kịp trả lời gì, ổng đã tắt máy cái bụp. Nó nhăn mặt quay qua Đô: "Cha nội đó đi hưởng lạc rồi, đúng là giàu sướng thiệt á." Rồi nó kể nguyên văn câu nói của ông Thập. Hai thằng chỉ biết ngồi yên trong nhà chờ đợi. Đúng 4 giờ chiều, có một người thanh niên đi bộ tới giao hàng. Cũng không biết anh ta di chuyển bằng cách nào, nhưng hỏi thì dứt khoát không mở miệng. Người thanh niên đưa cho thằng Đô một cái hộp giấy, xong rồi mới nhìn nó nói: "Giám đốc dặn cậu là khi nào sử dụng thì hãy mở ra. Vậy nghe, công ty dịch vụ vàng mã ông Thập rất hân hạnh được phục vụ quý khách Xin chào và cảm ơn. Nói xong, không đợi Đô kịp trả lời thì người thanh niên đã xoay lưng bỏ đi một nước. Thằng Điền nhìn theo bóng dáng của anh ta múc chỉ luôn. Nhưng người thanh niên mới đi khuất khỏi mảnh sân trước sau cái hàng bông giấy thì đã đột nhiên biến đâu mất dạng, làm cho thằng Điền phải hóng cổ lên, dụi mắt tới mấy lần. Đoạn nó quay lại nhìn Đô, khẽ rùng mình nói: Ê, có khi nào nó làm bên không mày? Thì kệ nó đi, có hàng xài là được rồi. Hai thằng đem cái hộp giấy đi cất, mặc dù rất tò mò nhưng không có dám xem, vì theo như lời ông Thập đã căn dặn là khi nào sử dụng thì mới được mở ra, mở sớm sẽ mất linh. Đúng 7 giờ tối, thằng Đức có mặt trong hình tượng từ đầu tới chân đều một màu vàng chạch với bộ đồ pháp sư tự chế. Thằng Đô muốn té ngửa nhìn nó. Trời đất ơi, mày có cần thiết gì không? Muốn gây sự chú ý hay gì? Thầy bắt ma mà anh, phải vậy cho ma nó ngán. Thằng Điền nhìn thằng Đức, lại nhớ tới nỗi hận ở ao cá dồ. Nó khinh khỉnh nhếch mép nói: Mày bắt trước Lâm Chánh Anh á hả? Nó là lệ quỷ đó, chứ không phải mấy con ma cốc ổi mấy ghim đâu mà ngán mày. Nhìn cái bộ gió ục gịch của mày vậy mà đòi đi bắt ma, coi có khác gì đi giác tô rô đi rừng không? Đúng là đức công mà. Trời ơi, tô rô lên full dam á là đi rừng bá lắm á, dẫn hoài anh. Em lên bạch kim năm rồi đó. Điền cạn lời. Bây giờ nó mới biết lý do vì sao mà dạo gần đây hay chơi game thua hoài. Tại vì có mấy thằng trẻ trâu như thằng Đức báo thủ này, chứ còn cái gì nữa. Điền lắc đầu bái phục, nói giọng kéo dài: Thôi, mày là nhất rồi, mày là trùm xe dơ rồi, là anh Đức toàn cầu á. Ok. Thằng Đức ngây thơ tưởng được khen thật nên khoái chí lắm, cười nắc nẻ. Chứ nó đâu có để ý tới cái tên Đức toàn cầu có ý nghĩa là cái gì đâu. Thằng Đô lúc này mới xua tay: Thôi đi hai cha, lo chuẩn bị đằng còn đi nữa, ở đó mà nói chuyện game. Còn thằng Đức, mày làm ơn lột cái bộ đồ ra làm tao cái. Mày không sợ người ta nói mày khùng hả? Đức gãi gãi đầu cười trừ, sau đó lột bộ đồ đem giục đi. Thế là ba thằng sửa soạn đâu đó xong xuôi mới kéo nhau đi qua bên xóm Rạch Miễu. Buổi đêm trời lạnh, dọc hai bên đường là những đám lau sậy mọc dài cao ngất tới muốn gần quá nửa đầu người, còn có cả những tiếng kêu râm ran của bầy côn trùng vang vọng hòa lẫn trong bóng tối. Bầu không khí âm u bao trùm lấy cả con đường không một ánh đèn, bởi vì cái khúc này chẳng có nhà dân mà chỉ toàn đất trống thôi. Ba thằng cố chịu lạnh đi thêm một hồi, cuối cùng thì cũng tới cái xóm nhà tường. Thằng Đức đưa tay chỉ vô cái nhà mái ngói có hàng trào sắt che chắn chung quanh mà nói khẽ: Nhà bả nó anh, nghe đâu giờ chỉ có bả với đứa cháu ngoại bả nhà, còn lại đi lên thành phố làm hết rồi. Chắc là bà bả chết xong mới kéo nhau về quá. Ừ, càng ít người càng tốt. Bây giờ mày vô trước, sau đó nói là có hai người trên xã xuống để kiểm tra tình hình dịch bệnh, rồi tao viên điện vô sau. Đức gật đầu, nhanh chóng bước tới mà đứng bên ngoài cổng gọi vang. Một lúc sau có một người phụ nữ trung tuổi bước ra, nói chuyện gì đó với nó một hồi. Tầm 2 phút hơn, Đức quay lại báo hiệu thì Điền Đô mới chậm rãi đi tới. Tụi nó cố gắng tạo nét nghiêm túc với chiếc túi da bên hông cho giống tác phong làm việc của mấy anh cán bộ. Bà Ánh vui vẻ mời cả ba vô nhà, rồi rót nước nói chuyện, hỏi han tình hình xong xuôi cho đúng quy trình đâu đó thì tụi nó mới xin phép được đi vô trong để thăm người bệnh. Má của cô già yếu, cũng biết là tuổi về với tổ tiên không còn bao nhiêu, nhưng mà có bệnh thì phải chữa, chừng nào chìm hẳn mới nghỉ tát nước chứ đúng không? Vậy mà đi bệnh viện khám không có ra, lên chùa hút thuốc lúc đầu thấy cũng đỡ dữ lắm á, nhưng mà mấy bữa nay bà mệt, cứ nằm rên miết à, rốt cuộc không biết bệnh gì. Để tụi con vô coi bà bác thử. Tại ở trển đang nghiên cứu, coi có đúng là dịch hay không thì mới phát động tuyên truyền phòng chống đó cô. Bà Ánh gật đầu đứng lên đi vô trước. Ba thằng nhanh chóng nói gót theo sau. Vừa tới cửa buồng thì một luồng hơi lạnh bỗng đâu tỏa ra, len lỏi cả vào trong da thịt, khiến cho tụi nó bất giác cảm thấy rùng mình. Má cô quen vậy đó. Từ lúc bệnh là phải mở máy lạnh suốt đêm suốt ngày mới chịu à. Tắt cái là cự liền. Điền Đô thoáng nhìn nhau như đã biết lý do. Tụi nó không nói gì thêm, mà chậm rãi từng bước đi vào bên trong căn phòng nồng nặc mùi yêu khí. Con lệ quỷ bây giờ không thèm ẩn thân nữa, mà ngồi chiếm chệ trên chiếc ghế đệm nơi phía cuối giường. Nó trưng cặp mắt gian manh nhìn hai thằng, mỉm cười như kiểu khiêu khích. Thằng Điền nóng máu định lao tới hốt hàng thì Đô đã kịp thời ngăn lại. Nó vờ như không nhìn thấy nữ quỷ, vẫn bình thản ngồi xuống nhìn vô bà bãi coi ngó một hồi. Rồi đột nhiên Đô quay phắt lại, nó tung ra một mớ bột gì đó vô người con lệ quỷ, làm cho nó giật mình hét lên một tiếng, xong lập tức lao vút ra bên ngoài. Thằng Đô lật đật phóng theo, Điền cũng không ngoại lệ. Sao vậy? Nè hai cậu chạy đi đâu vậy? Thằng Đức bởi vì đã chuẩn bị sẵn lá liễu và máu chó mực từ đầu, cho nên cũng nhìn thấy được lệ quỷ. Chỉ là nó không dám manh động. Nó dài qua nói với bà Ánh trước khi chạy theo tụi Điền Đô. Hai ảnh có việc gấp ở cơ quan đó cô. Thôi con cũng đi nha. Có gì tính sau nha cô. Dứt lời, nó chạy một cái dẹo, để lại khuôn mặt còn mang nét khó hiểu của bà Ánh. Bà lầm rầm trong miệng: mấy cái đứa này bộ bị Tào Tháo rượt hay gì vậy trời. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Phi Diện Kiến Tà Sư, tác giả Cổ Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai để nghe phần còn lại của tác phẩm nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.